Mark cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 208, 208, một đời một thế năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là kiếp nạn của bọn hắn số. Chúng ta nếu như nhúng tay, cái này cướp sẽ trở nên càng lớn. Vốn nên chết người vẫn là sẽ chết. Người không đáng chết cũng sẽ chết đi. Cho nên chúng ta tốt nhất cái gì cũng đừng làm. Đây là những gì Phong Thanh Yến nói với nàng lúc đó. Bởi vì Phong Thanh Yến, Kiều An cuối cùng cũng không có xuất thủ, chỉ là mắt thấy sự cố phát sinh. Chỉ là nàng không nghĩ tới, những này người chết bên trong, sẽ có cái kia rút đến một đời một thế cái này ký văn Mina. Một đời một thế, chính là nhất sinh nhất tử, đây là các ngươi vốn là chú định kết cục, hai người các ngươi đều phải chết một cái, không phải ngươi chính là hắn. Phong Thanh Yến thở dài, giải thích nói, một đời một thế, nhất sinh nhất tử, ha ha ha ha. Đây coi là cái gì? Đây coi là cái gì? Mina khóc đến như cái hài tử, như thế mê mang bất lực. Phong Thanh Yến cũng không biết làm như thế nào tới dỗ dành nàng. Kết quả này đối Mina tới nói, xác thực rất thảm. Mina, thật xin lỗi. Lúc này, một nữ quỷ đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa. Mina nghe tiếng ngẩng đầu. Là ngươi, mới vừa rồi là ngươi đang nhắc nhở Ellen. Ngươi muốn cứu Ellen. Ta cũng muốn cứu ngươi. Đáng tiếc ta không cải biến được các ngươi kết cục. Tiểu Trinh một mặt thật có lỗi nói. Ngươi biết ta cùng Ellen sẽ chết một cái. Mina nhìn xem Tiểu Trinh. Là, ta là nghe ta nãi nãi nói. Nãi nãi ta khi còn sống một cái linh môi. Sau khi chết cũng vẫn là có được linh môi lực lượng. Nàng nhìn ra ngươi cùng Ellen chú định nhất sinh nhất từ kết cục. Là ta không tin số mệnh. Muốn cải biến kết cục này mới có thể xuất hiện nhắc nhở Ellen. Không nghĩ tới ta vẫn là cái gì cũng không cải biến được. Tiểu Trinh đúng là có ý tốt. Nàng chỉ là một tên quỷ mới. Căn bản không có hiện thân người trước năng lực. Vẫn là nãi nãi giúp nàng một tay. Nàng mới có thể tại Ellen trước mặt ngắn ngủi hiện thân. Đáng tiếc. Coi như nãi nãi giúp nàng. Nàng cũng chỉ có thể để Ellen một người tại trong thời gian rất ngắn có thể trông thấy nàng mà thôi. Nàng coi như nghĩ hiện thân tại Mina trước mặt nhắc nhở Mina cũng làm không được. Ta vậy mới không tin ngươi sẽ hảo tâm như vậy, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền muốn để Ellen còn sống, muốn để ta đi chết đúng hay không? Mina lạnh lùng nhìn xem Tiểu Trinh, nàng rất yêu Ellen, nếu như nàng sớm biết một đời một thế là ý tứ này, nàng cũng đều vì Ellen có thể còn sống sót, mà làm ra hy sinh. Nhưng chính nàng lựa chọn thành toàn Ellen là một chuyện, cái này cũng không đại biểu nàng thích bị người thiết kế. Ngươi thật đúng là oan uổng nàng. Nàng đúng là muốn cứu hai người các ngươi, đáng tiếc vận mệnh như thế, nàng một con tiểu quỷ cũng không làm được quá nhiều. Phong Thanh Yến ngược lại là vì Tiểu Trinh nói câu lời công đạo. Tiểu Trinh đã là quỷ, linh hồn của nàng 10 phần tinh khiết, tại Tiểu Trinh khi còn sống cũng hẳn là một cái 10 phần cô gái thiện lương. Nếu là nàng tại cứu Ellen thời điểm thật có mang dạng này mục đích, linh hồn tuyệt đối sẽ không còn có hiện tại tinh khiết. Tiểu Trinh vẫn là một mặt áy náy nhìn xem Mina. Nhất sinh nhất tử, người chết kia chưa chắc chính là Mina. Nếu là nàng chưa từng xuất hiện nhắc nhở Ellen, hai người bọn họ đều tại trên chiếc xe kia, ai chết ai sống thật đúng là không nhất định. Là bởi vì nàng nhúng tay, mới có thể tạo thành Mina hẳn phải chết kết cục, là nàng thật xin lỗi Mina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Phong Thanh Yến nói như vậy, Mina vẫn tin tưởng Phong Thanh Yến phán đoán. Đã ngươi không phải hữu tâm. Ta cũng không cùng ngươi so đo, còn có, cảm ơn ngươi cứu được Ellen. Mina nói, Mina, ngươi thật rất yêu hắn. Tiểu Trinh là ra ngoài thiện tâm, mới muốn để Ellen cùng Mina có thể tránh thoát tử kiếp mà Tiểu Trinh thì là bởi vì yêu Ellen, yêu đến nguyện ý vì hắn cam nguyện đi chịu chết. Ta đương nhiên so ngươi yêu hắn, Mina hừ lạnh một tiếng nói, ngươi đương nhiên so ta yêu hắn, từ khi chia tay về sau. Ta thật chỉ cầm Ellen làm bằng hữu mà thôi, lại nói ta cũng đã có bạn trai. Tiểu Trinh cười một cái nói, ngươi có bạn trai, Mina kinh ngạc trừng lớn mắt, đây không có khả năng, ngươi nếu là có bạn trai, ta làm sao có thể không biết. Bởi vì lo lắng Tiểu Trinh đến đoạt Ellen, nàng thế nhưng là đối Tiểu Trinh giao hữu tình trạng một mực phi thường chú ý, nàng nhớ kỹ Tiểu Trinh rõ ràng không có bạn trai. Là thật, là sau khi ta xuống đây mới quen biết. Hắn chết được so ta sớm, cũng là một người sinh viên đại học, chúng ta gặp một lần chung tình, cũng định muốn kết âm hôn. Tiểu Trinh một mặt ngọt ngào nói, Tiểu Trinh, nhắc Tào Tháo đến, một cái nhìn hết sức trẻ tuổi năm quỷ, mở ra xe giấy sang trọng bay tới. Kiệt Minh, Tiểu Trinh đối bạn trai vẫy tay, sau khi xe sang đậu xong, đi xuống một nam quỷ đẹp trai mặc âu phục thẳng tắp. Nam quỷ cái này nhan giá trị là thật cao a, trọng yếu nhất chính là, người ta còn có xe sang trọng. Cho mọi người giới thiệu một chút, đây là bạn trai ta Chu Kiệt Minh. Tiểu Trinh một mặt hạnh phúc rúc vào bạn trai trong ngực. Các ngươi là Tiểu Trinh bằng hữu đi, mọi người gọi ta Kiệt Minh hoặc là A Minh đều có thể. Chu Kiệt Minh ôm cô bạn gái nhỏ cười nói, nàng thật là ngươi bạn trai, Mina thật không nghĩ tới, A Trinh mới chết không có mấy ngày, những bằng hữu kia của nàng đều còn tại vì cái chết của nàng mà khổ sở, không ngờ người ta xuống dưới chẳng những sống rất tốt, còn có một người bạn trai rất đẹp trai. Nàng nghĩ đến mấy ngày nay Alan thằng ngốc kia vì Tiểu Trinh tinh thần sa sút dáng vẻ, trong lúc nhất thời cảm giác phải tự mình bạn trai giống như một cái đại đồ đần. Đúng vậy a, Tiểu Trinh gật gật đầu, ta cùng Tiểu Trinh đã gặp gia trưởng, Tiểu Trinh nãi nãi cùng gia gia của ta đều rất hài lòng ta cùng Tiểu Trinh hôn sự, qua mấy ngày chúng ta xử lý âm cưới tiệc cưới, các vị mời nhất định phải tới cổ động a, Chu Kiệt Minh cười đến như cái hạnh phúc đồ ngốc. Chỉ cần ngươi phát thiếp mời, ta cùng tỷ ta khẳng định đến. Phong Thanh Yến cười nói, có thời gian ta sẽ đi. Kiều An cũng nói, các người mới nhận biết ngắn như vậy thời gian thế mà liền muốn kết hôn. Mina cảm thấy cái này mẹ hắn giống như nằm mơ. Ta cùng Tiểu Trinh là ông trời chú định vợ chồng, đã chú định chúng ta muốn cùng một chỗ, kia sớm cùng muộn có cái gì khác nhau. Chu Kiệt Minh lơ đễnh nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Tiểu Trinh cũng ở một bên gật đầu, tốt à. Đã người ta không có ý kiến, nàng Mina quản nhiều như vậy làm gì. Mà lúc này tại tai nạn xe cộ hiện trường, nhân viên chữa cháy cùng cảnh sát đều đến, xe cứu thương từng chiếc bắn tới, đón đi một nhóm lại một nhóm người bị thương. Mà Mia cùng lái xe bởi vì bị vại dầu xe đặt ở dưới xe, chờ xe bị rời thời điểm, hai người đã chết tại trong xe. Mina phụ mực kém chút khóc choáng tại bệnh viện, Alan làm Mina bạn trai. Ngay lập tức thành Mina phụ mẫu rất giận đối tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ sao? Vì cái gì người không có việc gì chỉ có nữ nhi của ta chết? Người chính là như thế bảo hộ nàng sao? Mina mụ bụ một bên khóc một bên điên cuồng đối Alan tiến hành công kích. Thật xin lỗi, Alan không có giải thích, chỉ là đứng ở nơi đó mặc cho đánh mặc cho mắng, miệng bên trong tái diễn ba chữ. Thật xin lỗi. Ngươi nói xin lỗi hữu dụng không? Muội muội ta đều đã chết, ngươi sao không đi chết đi? Vì cái gì chết sẽ là muội muội ta? Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì để cho ta muội muội đi chết? Gia hỏa này vẫn còn sống a? Mina Kaka treo lên người đến có thể so sánh mẹ của nàng ác hơn nhiều. Mất một lúc liền đem Alan đánh cho mặt mũi bầm dập. Các ngươi dừng tay cho ta, dựa vào cái gì đánh ta nhi tử? Alan ngươi không sao chứ? Bác sĩ mau nhìn xem nhi tử ta. Tấu chương xong, cách chương.